Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 62, quấy giày. Tìm được rồi. Shiva khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Xài Lang tàn lưu lại ma lực. Không đúng, hắn tàn lưu lại chú lực hóa thành một đạo hắc ám lưu quang hướng về một phương hướng bay đi. Tìm được rồi, ý tứ là tìm được nơi ở của bọn hắn. Phỉ Thúy công chúa theo bản năng hỏi. Trước đây Shiva từng dùng qua phương thức giống nhau, đi qua lưu lại ma lực tìm được rồi hắc ma thuật giáo đoàn sao huyệt. Shiva gật đầu, không sai, cái này cái thế giới, nhân loại chắc là sẽ không sử dụng chú pháp, chỉ có ác ma, cho nên, chỉ có một phương hướng, chỉ ít nói, là cùng cái này Xài Lang là cùng một bổn nguyên chú lực. Cái hướng kia, phải là bọn họ cửu quỷ cửa sao huyệt không sai. Người định làm như thế nào đâu? Shiva ca, e ra người được, làm sao bây giờ? Shiva cười cười, còn có thể làm sao? Đối phương đều tìm tới cửa, không có lý do buông tha bọn họ a. Hơn nữa, bọn họ chú pháp đối với ta dường như có tác dụng không nhỏ. Ta càng không thể nào đối với lần này bỏ mặc. Không phải sao? Chúng ta cùng đi với ngươi. Mirazen kiên định nhìn Shiva. Nếu như mục đích của bọn họ thật cùng Shiva ca nói như vậy lời nói, muốn hủy diệt toàn bộ đại lục ma lực, chúng ta đây liền tuyệt đối không thể bỏ mặc. Ta và Eza cùng đi với ngươi a. Nói, Mirazen cùng Eza hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu. Không sao, ngược lại đến cuối cùng ta sẽ toàn bộ giải quyết. Căn bản không cần phải các ngươi động thủ. Huống chi, lấy Mirazen cùng Eza thực lực, cũng không cần phải Shiva bảo hộ. Cửu quỷ môn, Zireb chi thư ác ma. Nghe danh hào rất dọa người. Kỳ thực ở Shiva xem ra cũng liền có chuyện như vậy. Nói cường đại đâu, cũng không phải rất cường đại. Nói yếu, hắn dường như so với phổ thông ma đạo sĩ mạnh mẽ không ít. Chúng ta đây tiên công sẽ một chuyến a. Eza nhìn Shiva nói rằng, ta muốn đem chuyện này nói cho hội trưởng. Nghe mới vừa ác ma kia nói, đánh giá nghị viện đã bị trừ đi. Ta cũng muốn biết chuyện này là không phải thật, là sự thật. Shiva giang tay ra, cái kia có thể phá hủy toàn bộ đại lục ma lực vũ khí liền nắm giữ ở đánh giá nghị viện trong tay. Cho nên mới phải giết chết bọn họ. Vì trở lại Zireb bên người, cửu quỷ môn sẽ diệt trừ cùng nhau chướng ngại. Kỳ thực chúng ta sẽ không trở về công hội. Quên đi, trở về một chuyến cũng tốt. Shiva dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, Fairy Tail cũng bị cửu quỷ môn nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Hắn bị cửu quỷ môn dẫn đầu để mắt tới. Fairy Tail đâu? Nói không chính xác, ngược lại Shiva cũng không nóng nảy. Phỉ Thúy, ngươi hãy ngoan ngoãn ngây người ở bên trong vương cung a. Không nên chạy loạn. Shiva nhìn Phỉ Thúy công chúa nói rằng, cái gì, ngươi chẳng lẽ muốn đem ta ở lại chỗ này? Không nên không được, ta muốn cùng đi với ngươi. Ngươi đi làm cái gì? Ma pháp không được, kiếm thuật không được, đi liền pháo hôi cũng không tính. Shiva thẳng thắn, ngươi, Phỉ Thúy công chúa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tức giận, muốn phải phản bác. Lại tìm không ra lý do. Dù sao, Shiva nói đều là sự thực. Được rồi, ngoan, liền ở bên trong vương cung chờ đấy. Chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói, Shiva cười híp mắt kéo lại Eza cùng Mirazen tay nhỏ bé. Hai người tay nhỏ bé cực kỳ mềm mại, còn tản ra lạnh nhạt u hương. Shiva nhẹ giọng nói, Eza, Mira, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Nhắm lại con mắt, im lặng, tuy là các ngươi đều là cấp ma đạo sĩ, thế nhưng loại tốc độ này vẫn là rất nguy hiểm. Chờ một hồi bên tai gặp phải tiếng gió thổi, lập tức tới ngay. Đối với Shiva cái này bất minh sở dĩ yêu cầu, Eza cùng Mirazen hai cái người đưa mắt nhìn nhau, tuy là nghi hoặc, thế nhưng vẫn làm theo. Shiva lập tức đem hai người kéo. Toàn thân chợt thả ra một cỗ bàng bạc đen nhánh ma lực. Sau đó, nhìn Phỉ Thúy công chúa, mang trên mặt cười nhạt Dung, mở miệng nói, như vậy, chúng ta gặp lại sau. Phỉ Thúy, trong nháy mắt kế tiếp, bằng bạc đen nhánh ma lực đem ba người đều bao phủ. Shiva lập tức lạnh rên một tiếng. Hắc ám thông đạo, soạt một tiếng, hắc quang phóng lên cao, hướng phía Fairy Tail phương hướng chợt bay đi. Địa điểm, Fairy Tail nghiệp đoàn, nương theo cái này một đạo hắc quang rớt xuống. Ba bóng người lập tức từ trong hắc quang hiển lộ ra. Được rồi, chúng ta đã đến. Shiva sau khi nói xong, Eza cùng Mirazen hai người lúc này mới trợn mở con mắt. Lúc này mới phát hiện, bọn họ đã về tới công trong hội. Truyền tống ma pháp, Eza hỏi, cứ như vậy một hồi thời gian, liền từ Fiore Vương đều đến Fairy Tail. Eza cũng liền thầm nghĩ đến truyền tống ma pháp mà thôi. Không phải, Shiva lắc đầu, chỉ là lợi dụng ma lực chế ra một cái lối đi. Nhờ vào đó di động mà thôi. Nói trắng ra là, chính là tốc độ cực cao di động. Siêu, tốc độ cực cao. Mira sửng sốt một chút. Khả năng, coi như là tốc độ như thế nào đi nữa nhanh. Từ Fiore Vương Đô đến nơi đây cũng được rồi. Cái này không phải trọng điểm. Chúng ta tiến vào trước lại nói. Shiva liền vội vàng kéo hai người. Lập tức đi tới cửa. Đẩy cửa mà vào. Quấy dày. Sau khi vào cửa, đâm đầu vào cũng không phải bình thường vui chơi bầu không khí. Mà là dị thường kiềm nén. Tử khí 3.8 trầm trầm. Nghiệp đoàn. Dường như xảy ra chuyện gì. Eza cùng Mirazen hai người đều đã nhận ra không thích hợp. Nhíu mày một cái. Ba người lên lầu. Đẩy cửa ra. Thấy là công hội đồng bạn thân mến đang vây quanh ở mấy trên giường lớn. Nằm trên giường lắc diêu cùng lôi chúng thần nhóm cùng với một cái nguyên đánh giá nghị viện lão đầu. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, tự hồ bị trọng thương. Thấy như vậy một màn, Shiva xoa trán một cái. Ai, cũng biết, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Là ma chướng hạt căn bản sao? Cửu quỷ môn đã bắt đầu hành động a. Công sẽ đã xảy ra chuyện gì? Đẩy cửa mà vào, thấy như vậy một màn. Eza chính là mở miệng hỏi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.